Chương 37, điên cuồng tu luyện. Nhìn Sú Nạ cùng Sú Bạ Xạ bóng lưng rời đi, Cắt Gian trên mặt như cũ treo mỉm cười, có thể trong mắt sâu bên trong lại phát ra rồi âm trầm ánh mắt. Từ thấy Sú Nạ đích lần đầu tiên khởi, hắn sẽ thích rồi Sú Nạ, có thể mỗi một lần, hắn tìm Sú Nạ nói chuyện trời đất thời điểm, Sú Nạ liền kéo tới ủ rù mạ kỷ Sú Bạ Xạ đích trên thân. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Bởi vì hắn không muốn để cho Tsu Nạ thấy hắn không tốt đích một mặt. Thành Đông Mao Sơn đường phố liêu lý điếm bên trong. Tsu Bạ Xạ cùng Tsu Nạ vây quanh một cái bàn, ngồi đối mặt nhau. Hai người vừa ăn món ăn, vừa ôn. Tsu Nạ lao sư, cái đó gian, ta cảm giác hắn đối với ngươi có ý đồ. Tsu Bạ Xạ khẽ hử một tiếng. Nghe được câu này, Tsu Nạ cười khúc khích, ha ha. Đối với ta lớn nhất có ý đồ đích hình như là ngươi đi ta đây không gọi ý đồ, ta đây là chính đại quang minh theo đuổi. Dù bạ xạ mặt không chân thật đáng tin địa nết đầu lên nói. Dù nạ chừng rồi xù bạ xạ liếc một chút, yên tâm đi, ta lại không thích hắn, chẳng qua là công tác trao đổi mà thôi. Ai ngờ xù nạ vừa mới dứt lời, dù bạ xạ nói một câu nói, để cho xù nạ không lịch sự mặt cụ gì này đứng lên. Dù nạ lao sư, ngươi gấp như vậy giải thích. Chẳng lẽ là sợ ta ghen vừa nói, dù bạ xạ trộm cười rồi đứng lên, lộ ra thập phần vui vẻ. Khác không có nghiêm túc rồi. Dù nạ mắc cỡ đỏ mặt, xì rồ rồi xù bạ xạ liếc một chút, chợt bãi chính cả mặt sắc, đạo, dù bạ xạ, chiến tranh có lẽ muốn bạo phát rồi, một lần này chiến tranh cũng không phải là đùa, đừng nói thượng nhẫn, ngay cả ảnh cấp cường giả cũng có thể mất mạng, đoạn này thời gian ngươi phải cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực. Dù nạ lao sư, ta minh bạch. Dù bạ xạ sắc mặt cũng biến thành ngưng nặng đứng lên, lần thứ hai nhận giới đại chiến một khi bạo phát, chỉ bằng hắn này một ít thực lực, còn thật có chút không đáng chú ý hắn, còn cần trở nên càng thêm cường đại phải ở lần thứ hai nhận giới đại chiến trước, đem hậu nghệ thần xạ thần thông tu luyện viên mãn. Cùng Su Nạ sau khi ăn, dù bạ xạ liền rời đi rồi, thẳng hướng một nhà nhẫn cụ tiệm đi tới. Lão bản! Lần trước ta đặt mua nhóm kia cung tiễn đã tới trượt sủ bạ xạ vừa tiến đến, lập tức hỏi lão bản. Đã sớm ở mấy ngày trước, hắn hay cùng tiệm này điếm lao bản đặt trước rồi cung tiễn. Nghĩ đem hậu nghệ thần xạ thần thông tu luyện viên mãn, không có số lớn cung tiễn chống đỡ, vậy cũng không làm được. Trước hắn này một cây cung, đang cùng xa nhẫn cùng nham nhẫn đối chiến bên trong, cũng có rồi hư hại, phỏng chừng không lâu sau nữa, cái thanh này cung thì phải báo hỏng rồi. Có thể tưởng tượng được, quá trình tu luyện, tối thiểu còn phải báo hỏng tốt nhiều năm cung. Khách hàng, ngươi tới rồi, cung tiễn sớm đã đến rồi, cái này thì lấy cho ngươi tới. Không qua một hồi, lão bản ôm một bó to cung tiễn, đưa tới rồi xù bạ xạ trước mặt của, đạo, những thứ này đều là chất lượng tốt đích cung tiễn, chịu được mài sát, hơn nữa những thứ này mũi tên trên căn bản có thể nhiều lần lợi dụng. Dù bạ xạ cầm lên một cây cung tinh tế quan sát một chút, tiếp lấy lại kiểm tra một chút mũi tên, phát hiện những thứ này cung tên chất lượng quả thật không tệ, cách thức cũng 10 phần tiêu chuẩn. Phải biết, cung tên chất lượng với tu luyện hiệu quả có quan hệ rất lớn, nếu là cái loại này nghiêm trọng không hợp cách đích cung tiễn, căn bản không cách nào để cho hắn tăng lên tu luyện giá trị. Muốn không phải vậy, chính hắn phải đi chế tạo cung tiễn, dù sao trình tự cũng không phức tạp, có thể làm đến tinh chuẩn, hợp cách, vậy hắn nhưng là không còn cái đó năng lực rồi. Trả tiền, mang theo cung tiễn, hắn chạy thẳng tới thôn đông bên ngoài một mảnh tiểu sâm lâm trong. Nơi này, an tĩnh, rất có không có người ra vào, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tệ, càng trọng yếu chính là, rất thích hợp tu luyện tiễn thuật. Bắt đầu tu luyện rồi. Cái này một tu luyện, dù bạ xạ tựa như cùng như là lên cơn điên, bán tên, hay lại là bán tên. Mỗi một ngày, hắn không muốn biết bắn ra bao nhiêu mũi tên, nhưng hắn biết. Chính mình mỗi một ngày tối thiểu phải báo phí một cây cung. Đối với Sú Bạ Xạ đích loại này điên cuồng tu luyện, Sú Nạ cũng tuyệt đối quá mệt mỏi rồi, thường xuyên tới khuyên đạo, cảm thấy lao giật kết hợp tốt nhất. Nhưng đối với cực độ khát vọng đem hậu nghệ thần xạ thần thông tu luyện viên mãn Sú Bạ Xạ mà nói, thời gian cũng là sinh mệnh á, từng giây từng phút đều không thể lãng phí. Điên cuồng tu luyện, lấy được hiệu quả 10 phần có tốt. Nguyên bản hắn hậu nghệ thần xạ thần thông chỉ có 40 tu luyện giá trị, đi qua điên cuồng tu luyện, mỗi một ngày cũng có thể tăng lên mấy cái tu luyện giá trị. Nga y tích lũy xuống, tiến bộ cũng coi như rất nhanh, có thể càng đi về phía sau, tu luyện giá trị tốc độ tăng càng chậm, thường thường một lượng thiên tài có thể phồng một cái tu luyện giá trị. Ở Xù Bạ Xạ lúc tu luyện, nhẫn giới phong vân biến ảo, thổ chi quốc cùng phong chi quốc bắt đầu bất an phần rồi. Nhưng mà, bọn họ đệ nhất thời gian cũng không đối với Cổ Nổ Hạ ra tay, mà chính là xâm lược phụ cận tiểu quốc, chiếm đoạt bọn họ tư nguyên. Mà Lôi chi quốc cùng Thủy chi quốc cũng ồn éo muốn động. Cái này chỉ chẳng qua là bắt đầu, hôm nay bọn họ ở chậm rãi phát triển mình quân sự lực lượng, phỏng chừng không lâu sau nữa, mùi rùi tất nhiên sẽ chỉ hướng trước mắt đệ nhất đại quốc Hỏa chi quốc. Tam cái tháng sau, rốt cuộc đến rồi 99 tu luyện giá trị rồi, thật không dễ dàng a ngắm lên trước mắt một mảnh hỗn độn rừng rậm, cùng với một bên chất đống như núi bỏ hoàng cung và tên, dù bạ xạ trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Đoạn này thời gian, chỉ là mua cung và tên, cùng với khôi phục trả cờ dạ cùng thể lực dự vật, hắn hoa rồi ít nhất nói ít trăm vạn lượng bạc. Tiền của hắn tự nhiên không nhiều, bất đắc dĩ, chỉ có thể qua rồi vài chuyến đổ tràng, dựa vào thuận phong nhị thần thông, thắng không ít tiền. Đáng giá một nói đúng lắm, mỗi một lần hắn phải đi đổ tràng, Tu Nạ tất nhiên đi theo. Hắn xuống cái gì chú thích, Tu Nạ cũng xuống cái gì chú thích, có thể nói, Tu Nạ cũng thắng không ít tiền. Mà quan hệ của hai người cũng dần dần phát sinh rồi biến hóa, dường như Tu Nạ đối với hắn cũng có chút cảm giác rồi. Bởi vì, Tu Nạ cho phép Tu Bạ Xạ gọi nàng là Tu Nạ rồi, không cần một mực kêu Tu Nạ lao sư, không quá phải ở lúc không có ai kêu. Thu liễm rồi suy nghĩ, Tu Bạ Xạ lần nữa cầm lên rồi cung tiễn, hôm nay chắc phải hoàn thành hậu nghệ thần xạ đích tu luyện.